Nguyện giả thượng câu, chương 112, gặp tình địch đỏ mắt, góc truyện audio.com, làm sao vậy? Lý Hâm nhìn biểu tình lạnh lùng của Nghiêm Nhược Vấn, vừa rồi còn vui vẻ, nhưng thế nào mới vài phút thời tiết lại thay đổi? Không có việc gì, Nghiêm Nhược Vấn trả lời một cách lạnh nhạt, thấy gương mặt xinh đẹp quá phận của Lý Hâm, một khi nghĩ nữ nhân này từng bị Thi Vân Dạng chạm qua, trong lòng không biết được sẽ nổi lên một cỗ vô danh khí. Nàng ghét cái gương mặt yêu nghiệt đó, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy đây là chuyện quá khứ, thực sự bây giờ tính toán không có ý nghĩa gì, thế nhưng trong lòng chính là không thoải mái. Vừa mới nãy còn vui vẻ lắm mà, Lý Hâm nói thầm, ta nói không có việc gì sẽ không có việc gì. Nghiêm Nhược Vấn có chút tức giận gầm nhẹ với Lý Hâm, giống lên xong lại có vài phần hối hận, mình đây là làm sao vậy? Nga, Lý Hâm chỉ là yếu ớt lên tiếng, Vấn Vấn trong lòng rõ ràng là có chuyện, Vấn Vấn rất ít khi phát hỏa với người mà không có lý do, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hết lần này đến lần khác nữ nhân này đều quen ôm đồm mọi chuyện đặt ở trong lòng, hỏi không ra nguyên nhân, khiến mình chỉ có thể suy đoán và lo lắng mà không hề có chút đầu mối. Người tiếp tục thử y phục đi, ta có việc ra ngoài một chút, nửa tiếng nữa quay lại. Nghiêm Nhược Vấn nghĩ một người điều chỉnh lại tâm tình của mình, nàng nghĩ không nên nổi giận với Lý Hâm, dù sao mọi chuyện đều trở thành quá khứ, đồng thời nàng cũng không thích thái độ lúc này của mình, cho nên muốn điều tiết lại tâm lý mới dám đối diện Lý Hâm. Nga, được thôi, Lý Hâm làm sao còn có tâm trạng thử quần áo, nàng một chút đều không thích hiện tại bị Nghiêm Nhược Vấn bỏ rơi, hoàn hảo Nghiêm Nhược Vấn là một người giữ lời, nói nửa tiếng quay lại, nhất định sẽ có mặt trong vòng nửa tiếng. Nàng không hiểu Nghiêm Nhược Vấn bây giờ còn có chuyện gì, nàng tự nhiên phát hiện ngoại trừ Nghiêm Nhược Vấn đã từng là tiền phu nhân gia, bản thân đối với bối cảnh gia đình của Nghiêm Nhược Vấn hoàn toàn không biết gì cả. Nghiêm Nhược Vấn vừa đi, Lý Hâm giống như một đóa hoa héo, một chút tinh thần cũng không có, chỉ là ngồi ở ghế trong khu mua sắm đợi chờ. Nghiêm Nhược Vấn đi ra ngoài, đi tới công viên gần khu mua sắm, dạo quanh công viên một vòng, tâm tình bình phục không ít, chuẩn bị trở lại tìm Lý Hâm vừa lúc thấy một tiệm hoa, nàng nghĩ đến bó hồng ngày hôm qua Lý Hâm tặng mình, cũng nhớ đến ước mơ được tặng hoa của Lý Hâm, do dự một chút mới bước vào cửa hàng. Cho tôi 11 bông hồng. Nghiêm Nhược Vấn xác thực không hiểu lãng mạn, đối với ý nghĩa của 11 đóa hồng cũng hoàn toàn chẳng hay, nàng chỉ là bắt chước làm y chang những gì Lý Hâm làm cho nàng, dĩ nhiên là giống hệt từ số lượng đến hình thức. Ý nghĩa của 11 bông hồng chính là tình yêu duy nhất. Người bán hàng nói ra, giống như sợ người mua không biết. Tình yêu duy nhất, bản thân không biết ý nghĩa thế nhưng Lý Hâm chắc chắn biết. Lý Hâm tặng 11 bông hồng muốn biểu đạt nàng yêu mình nhất sao? Yêu nhất, nghĩ đến từ này, Nghiêm Nhược Vấn cảm giác tâm tình trở nên tốt hơn. Rất lãng mạn, những đóa hồng thật xinh đẹp, không có nữ nhân nào không bị cảm động nha. Cô gái vẫn say sưa nói. Nghiêm Nhược Vấn nhưng không cảm thấy có bao nhiêu lãng mạn, nàng chỉ nghĩ người tạo ra ý nghĩa cho các loài hoa, không thể nghi ngờ chính là dựa theo ý nghĩa tượng trưng của hoa để gia tăng tiêu thụ, có tác dụng giống như thương gia mượn lễ Giáng sinh và các ngày lễ tiến hành thúc đẩy tiêu. Góc truyện audio.com, dùng hàng hóa, sự vật bản thân không ảnh hưởng người, chỉ là người bị ảnh hưởng có cái nhìn như thế nào đối với sự vật người thực tế như Nghiêm Nhược Vấn có đôi khi thực sự làm cho người ta muốn phun máu. Bao nhiêu tiền, Nghiêm Nhược Vấn nhìn thấy người bán đã gói hoa xong, móc ra ví tiền chuẩn bị trả. 168 đồng, cô gái nở nụ cười thật tươi trả lời. Một cây xương rồng mới mất 10 đồng, một bó hoa chỉ có thể trưng vài ngày đã mất hơn 100 đồng, Nghiêm Nhược Vấn nghĩ những thứ xinh đẹp luôn đặc biệt tốn tiền, nữ nhân cũng như vậy. Lý Hâm, Dương Đình thấy Lý Hâm ngồi trên ghế kinh hỉ gọi to, nàng nghĩ duyên phận của mình và Lý Hâm chưa hết, dù sao chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, các nàng đã đụng mặt 2 lần, là cơ hội ông trời cho mình. Là ngươi à, Lý Hâm mỉm cười với Dương Đình, không nghĩ tới gặp lại nàng. Ngươi dạo phố một mình hả? Dương Đình đi tới bên cạnh Lý Hâm, ngồi xuống gần đó. Không có, ta đến với nàng, nhưng nàng có việc cần đi ra ngoài một chút, ta đang đợi nàng. Lý Hâm thành thật trả lời. Người nào được người yêu nhất định rất hạnh phúc, ta nhưng đã đánh mất hạnh phúc của mình. Người chỉ biết quý trọng sau đi bị mất đi, rõ ràng những thứ này vốn thuộc về mình. Người sẽ gặp người càng tốt hơn, càng thích hợp hơn. Lý Hâm mỉm cười nói, nàng cũng mong muốn Dương Đình có thể tìm thấy hạnh phúc. Sẽ không có tình nhân nào tốt hơn Lý Hâm. Người buông ta ra, sẽ có thể phát hiện bên cạnh có rất nhiều người thích hợp, chúng ta thực sự không thể quay lại. Dương Đình chấp nhất như vậy, tạo cho Lý Hâm một chút áp lực. Lý Hâm thấy người có đôi khi rất tàn khốc, lúc yêu nàng, hận không thể moi tim tặng cho nàng, khi không thương, chính là không thương, cũng không tìm lại được cảm giác rung động ban đầu. Người có thể hôn ta một lần cuối cùng được không? Dương Đình khẩn khoản, nàng đã từng mê luyến thân thể của mình như vậy. Lý Hâm lắc đầu, nàng hiện tại thể xác và tinh thần đều của Vấn Vấn, nàng không muốn làm thế. Ta biết thân thể của ngươi là thành thật nhất ngoại trừ ngươi sợ bản thân mình còn có cảm giác với ta. Dương Đình chưa từ bỏ ý định tiếp tục nài nỉ. Nếu như có thể khiến nàng hoàn toàn hết hy vọng mà nói, Lý Hâm không ngại hôn nàng một lần cuối cùng, cũng vì cảm giác đã từng có đối với nàng đặt một dấu chấm hết. Lý Hâm chậm rãi dùng môi chạm vào môi Dương Đình, khi hai đôi môi dán vào nhau, Dương Đình đảo khách làm chủ cực lực khiêu khích Lý Hâm. Lý Hâm như trước bất vi sở động, vô luận Dương Đình dụ dỗ như thế nào, Lý Hâm cũng không có phản ứng. Qua một lúc Dương Đình mới hết hy vọng tách ra, nàng xem vẻ mặt thản nhiên của Lý Hâm, nàng quả nhiên đã hết yêu mình. Trước đây chỉ cần trêu chọc rất nhỏ, nàng sẽ hòa tan trên tay mình, thế nhưng hiện tại, Lý Hâm không thuộc về mình, Dương Đình nghĩ bản thân cần phải ly khai. Lý Hâm thấy biểu tình của Dương Đình, đã biết Dương Đình hết hy vọng, thế nhưng lúc này, nàng thấy Nghiêm Nhược vẫn đứng ở phía sau Dương Đình cách đó không xa, trong tay còn cầm một bó hoa hồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Lý Hâm lập tức đẩy Dương Đình ra xa, nàng đứng dậy nghĩ muốn giải thích với Nghiêm Nhược vấn, mọi chuyện không phải như nàng đã thấy. Lý Hâm rất buồn bực, nàng tuy mong Vấn Vấn ghen một chút nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Nghiêm Nhược Vấn, Lý Hâm nghĩ bản thân làm có chút quá phận. Nghiêm Nhược Vấn cầm hoa hồng trong tay, gocchuyenaudio.com, ném vào thùng rác, sau đó xoay người rời khỏi, nữ nhân này quả nhiên là nơi nơi lưu tình, buồn cười mình còn tin tưởng nàng yêu mình nhất, còn tin tưởng vào tình yêu này. Vừa nghĩ đến Lý Hâm chủ động hôn nữ nhân xa lạ kia, Nghiêm Nhược Vấn nghĩ bản thân bị phản bội lừa dối, vì sao hết lần này đến lần khác là Lý Hâm chủ động, vì sao trong lòng có cảm giác đố kỵ. Kỳ thực ban đầu khi Lý Hâm thẳng thắn giải thích tình một đêm của nàng và Thi Vân Dạng, bản thân cũng sinh ra cảm giác này, chỉ là lúc đó không hiểu cũng không muốn tìm hiểu cho nên chủ động đưa ra đề nghị kết thúc quan hệ với Lý Hâm. Bởi vì, nàng ghét cảm giác không thể khống chế, ghét cảm giác bản thân bị Lý Hâm ảnh hưởng, rõ ràng nữ nhân đó toàn thân từ trên xuống dưới cũng không làm mình thích, cố tình bắt đầu có thể ảnh hưởng đến mình. Nữ nhân này nói được tình thâm ý thiết nhưng đến lúc hành động thì rõ ràng là một trời một vực, đảo mắt lại cùng nữ nhân khác thân thiết. Nghiêm Nhược Vấn rất phẫn nộ. Vấn Vấn, ngươi nghe ta giải thích đều không phải như ngươi nghĩ. Lý Hâm không để ý Dương Đình, trực tiếp bỏ chạy theo Nghiêm Nhược Vấn. Lý Hâm nắm tay Nghiêm Nhược Vấn, không cho nàng ly khai. Buông tay, Nghiêm Nhược Vấn lạnh lùng cảnh cáo. Không buông, Lý Hâm kiên định nói, hoàn toàn quên đây là khu mua sắm. Tuy không phải cuối tuần, lưu lượng khách không tính nhiều thế nhưng rốt cuộc vẫn có chút người tới lui để ý. Lý Hâm, ta không có bản lĩnh đùa trò chơi ái tình với ngươi. Nghiêm Nhược Vấn lãnh khốc nói, ta không có chơi cái gì trò chơi ái tình, ta đối với ngươi chính là thật lòng. Lý Hâm lo lắng thốt lên. Mấy ngày hôm trước mới ở trên giường Thi Vân Dạng, vài ngày sau lại thông đồng nữ nhân khác, ngươi chính là một kẻ không an phận, ngươi muốn đùa bỡn loại gì nữ nhân đều có thể, nhưng ta chơi không nổi, ta cũng không muốn cùng ngươi đùa giỡn. Nghiêm Nhược Vấn bởi vì đố kỵ mà khẩu bất trạch ngôn. Lý Hâm nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nàng có thể chịu được Nghiêm Nhược Vấn vô thị và lạnh lùng, nhưng nàng không thể chịu đựng Nghiêm Nhược Vấn khinh rẻ. Nghiêm Nhược Vấn, ở trong lòng ngươi ta là một nữ nhân thủy tính dương hoa, lẳng lơ, đại loại nói những phụ nữ thích bắt cá hai ba tay. Lý Hâm chật vật mở miệng, gian nan hỏi ra những lời này. Chẳng lẽ không đúng, vừa rồi Thi Vân Dạng mới nói cho ta biết ngươi ở trên giường của nàng nhiệt tình như thế nào, đảo mắt ngươi lại cùng một nữ nhân khác thân thiết, ta xác thực không thể cho ngươi thỏa mãn đố kỵ là ma quỷ, lúc này trong đầu Nghiêm Nhược Vấn có một con quỷ. Một tiếng vang, Lý Hâm khắc chế không được đánh Nghiêm Nhược Vấn một cái tát, nước mắt của nàng không khỏi trượt dài, cảm giác trong lòng đang đổ máu. 5 năm rồi, cảm tình 5 năm của nàng nỗ lực đổi lấy một câu nói này, nàng thừa nhận nàng không nên xen vào hôn nhân của người khác, không nên cưỡng cầu cảm tình không thuộc về mình, nếu như đây là hình phạt dành cho mình, nàng chấp nhận. Khi Nghiêm Nhược Vấn nhìn thấy nước mắt của Lý Hâm, mới giật mình thấy bản thân nói những câu quá ác độc, tại sao sẽ nói như vậy, Nghiêm Nhược Vấn có chút hối hận, muốn vươn tay chạm vào Lý Hâm, nói với nàng, bản thân mình không biết làm sao vậy, đây không phải là chủ ý của mình. Nghiêm Nhược Vấn, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, ta không bao giờ quấn quýt ngươi nữa, từ giờ phút này trở đi sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi. Lý Hâm quyết tuyệt nói ra, gocchuyenaudio.com. Những lời này, dứt khoát xoay người bỏ đi, nước mắt nhưng đầy trên mặt, nàng nghĩ trái tim mình đau đến mức không thể hô hấp, mỗi một bước chân giống như là đeo gông, ngay cả khí lực chạy cũng không có, nguyên lai những thứ không thuộc về mình chung quy miễn cưỡng cũng không được. Nghiêm Nhược Vấn sững sờ nhìn về hướng Lý Hâm bỏ chạy, trong lòng đau đớn, nàng thực sự phải ly khai, 5 năm dây dưa cứ như vậy kết thúc chỉ vì một câu nói sao. vốn nghĩ rằng bản thân được giải thoát thế nhưng vì sao trái tim đang rất đau, giống như bị cứng rắn xé rách mà gương mặt trắng nõn cũng ẩn ẩn bỏng rát cách trương.